Đệ nhất kiếm thần, chương 8351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, những cao thủ linh tộc lại hưng phấn không thôi. Bởi vì có Diệp Huyên trong bóng tối hỗ trợ, bọn họ đã nắm ưu thế tuyệt đối. Tiếng nói của Linh Thiên cầm đầu đột nhiên vang lên. Giết, giết, vừa dứt lời, các cao thủ của linh tộc lập tức xông về phía cao thủ cổ tộc. Tộc trưởng Cổ Minh của cổ tộc ở bên cạnh đột nhiên nói. Rút về cổ giới, rút lui, giao đấu ở chỗ này cực kỳ bất lợi cho bọn họ. Nghe thấy lời của Cổ Minh, những cao thủ cổ tộc ở đây thi nhau lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên lại ra tay. Vèo, một thanh kiếm xuất hiện ở giữa đám người. Khi mọi người phát hiện, thanh kiếm này đã bay đến trước mặt một cao thủ hóa tự tại. Rõ ràng cao thủ hóa tự tại này đã có chuẩn bị tâm lý. Trong khoảnh khắc kiếm Thanh Huyên xuất hiện, ông ta bỗng nhiên tung ra một cú đấm, lựa chọn cứng rắn đón đỡ. Đương nhiên, cũng không thể không cứng rắn đón đỡ, bởi vì tốc độ kiếm của Diệp Huyên thật sự quá nhanh. Quỳnh, trong tầm mắt mọi người, kiếm Thanh Huyên trực tiếp phá vỡ nắm đấm của cao thủ hóa tự tại kia. Nhưng cũng chỉ trong chớp nhoáng này, cao thủ hóa tự tại kia đã lùi ra ngoài mấy vạn trượng. Kiếm Thanh Huyên đâm vào hư không. Trong bóng tối, chân mày Diệp Huyên hơi nhíu lại. Hắn phát hiện, nếu đối phương có phòng bị, hắn vẫn khó mà dễ dàng di ba tê chết một cao thủ hóa tự tại trong chớp nhoáng. Đáng tiếc, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra. Kiếm Thanh Huyên trở lại trong tay hắn. Mà lúc này, đám người Cổ Minh đã đang nhanh chóng lui về cổ giới. Mà khi bọn họ một lòng muốn lui, không còn ham chiến, đám người Linh Thiên căn bản không cách nào bắt bọn họ. Thoáng chốc, đám cao thủ cổ tộc đều lui về cổ giới. Bên ngoài cổ giới, sắc mặt Linh Thiên rất khó coi. Thật ra người khiến nàng ta lo lắng không phải là cổ giới này, mà là công chúa linh giới kia. Bởi vì công chúa linh giới lấy được tiểu tháp của Diệp Huyên. Nếu để cho công chúa linh giới tu luyện trong đó một khoảng thời gian, nàng ta không dám nghĩ tiếp nữa. Diệp Huyên cũng hơi nhíu mày lại. Hắn biết sự khổ ân bố của tiểu tháp. Nếu để cho người phụ nữ kia tu luyện bên trong mấy tháng, e rằng khi đối phương đi ra đã là phá giới cảnh vô địch. Diệp Huyên nhìn về phía Linh Thiên. Linh Thiên trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cổ giới có đồng minh nào không? Linh Thiên gật đầu, tu di giới có quan hệ không tồi với bọn họ. Cách chương.